Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Lâm Hạ nhìn đến mọi người đều ở bình luận xuống dưới mắng trộm tài khoản cầu. Khó hiểu dơ di động quay đầu hỏi tức giận, cái gì kêu trộm tài khoản cầu a? Là một cái chủng loại cầu sao? Ta đều không có nghe qua tức giận. Ngoặc kép, bọn họ cho rằng ngươi tài khoản bị trộm, chính là nói, bọn họ cho rằng vừa mới cái kia tin tức không phải ngươi phát, vì cái gì a? Lâm Hạ không phải thực có thể minh bạch nhân loại ý tưởng. Lại cúi đầu một chữ chọc màn hình, phát Weibo giải thích a còng Lâm Hạ, ta không có trộm tài khoản, ta chính là ở phát quảng cáo, cái này chính là ta đào bảo cửa hàng. Lão hộ khách có thể đánh cửu cửu chết ha ha ha ha ha ha, cửu cửu chết là ở đậu ta sao? Còn có do cửu cửu chết lớn hơn nữa chiết khấu sao? Không bằng chuyển phát rút thăm trúng thưởng, chung người ở cửa hàng mua đồ vật có thể đánh cửu cửu chết a. Phía trước ta cùng ngươi nói, nào đó tiểu thuyết trang web quản lý viên đã từng chuyển phát rút thăm trúng thưởng một khối tiền. Ha ha ha ha. Nếu bán đồ vật thực quý nói, cửu cửu chiết kỳ thật cũng là hạ vốn gốc XSWL, Lâm Hạ xem cái hiểu cái không? Tự mình phân tích một phen sau, cùng tức dẫn chia sẻ, bọn họ đều ở khen ta đâu, tức dẫn quét mấy cái bình luận. Nhất thời nói không ra lời, một lát sau, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi là làm sao thấy được bọn họ ở khen ngươi? Lâm Hạ chỉ vào một cái bình luận, hắn nói ta hạ vốn gốc, còn không phải là khen ta khí lượng đại sao. Hắn cảm thấy tức giận khả năng đau lòng, vì thế khuyên nhủ nói, làm buôn bán chính là muốn chọc giận lượng đại, ngươi cũng là làm buôn bán, không thể keo kiệt rất khó kiếm tiền, ngươi muốn cùng ta học nhà giàu số một tức giận. Ngoặc kép, hảo, không keo kiệt. Theo ngươi học Lâm Hạ tuyển mấy cái bình luận hồi phục. Cảm ơn ngươi, hoan nghênh tuyển mua, cảm ơn ngươi chú ý. Bị hồi phục đều phải nhạc đã chết. Lo liệu đi hạt xem một cái này rốt cuộc là cái gì kỳ ba cửa hàng tâm thái. Điểm vào đào bảo liên tiếp thực mau liền có võng hữu nhận ra tới. Gì, cái này còn không phải là khoảng thời gian trước hỏa quá một trận cửu vĩ miêu cửa hàng sao? Sao lại thế này nha? Cái này cửa hàng là Lâm Hạ khai. Hắn thật sự không phải bị trộm tài khoản. Hệ thống nhìn đến Lâm Hạ uê bua sau, rèn sắt khi còn nóng. Đồng thời phát ra hắn chuẩn bị tốt văn án, lấy có đôi khi. Chúng ta tổng hâm mộ con nhà người ta. Lại không biết, nhà người khác gia trưởng đều làm cái gì, vì tiêu đề. Viết một thiên thâm nhập thiền xuất mềm văn, lấy chuyện xưa vì mở đầu. Quảng cáo vì kết cục. Xem các võng hữu đột nhiên làm canh gà sau, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên lai này canh gà không chỉ có là độc, còn mẹ nó là quảng cáo, bất quá đồng dạng là phát Weibo. Hệ thống văn án liền không biết so Lâm Hạ hảo nhiều ít lần, tuy rằng đồng dạng đưa tới các võng hữu. Cười nhạo, lại vẫn là làm không ít người ngo ngoe dục dịch, lại là cửu vĩ miêu cửa hàng. Nói lần trước Mỹ Dung Hoàn Dư Ba còn không có qua đi đâu. Chiến đậu cuồng ma Tống Tiểu Phái đậu đậu đều hào. Chẳng lẽ cái này kim bảng đề danh Hoàn cũng thật sự có hiệu quả? 20000 khối hảo quý, còn không nhất định có hiệu quả. Thật sự chỉ có siêu cấp có tiền mới bỏ được tiêu tiền nếm thử một chút đi. Đối với giáo dục tới nói, 20000 khối thật sự không quý. Thỉnh cái một trọi một tư giáo liền không ngừng như vậy cái giá cả. Liền không biết có hay không dùng, vốn dĩ tưởng chào một chút. Bất quá nếu là cửu vĩ miêu cửa hàng, ta còn là nhìn xem hướng gió lại quyết định đi, ngồi chờ thổ hào nếm thử lúc sau nói cho đại gia. Kết luận, mua không nổi ta chỉ có thể nhìn đại gia ngày sau trang bức phả mặt Lâm Hạ đã phát mấy. Cái Weibo sau. Hoàn toàn mê thượng cái này ứng dụng mạng xã hội, hắn WeChat thượng không có mấy cái bằng hữu. Trừ bỏ tức dẫn hệ thống ở ngoài, chính là quản gia cùng lão gia tử, quản gia bình thường phát bằng hữu vòng thông thường đều là làm. Cái gì đồ ăn, mua được cái gì hoang dại cá, sau đó chính là chuyển phát nam nhân qua 60 tuổi. Như thế nào mới có thể sống được dễ chịu làm được này 10 giờ? Ngươi là có thể sống đến 100 tuổi từ tẩy não mềm văn, Lâm Hạ ngay từ đầu còn nghiên cứu. Quá vài lần, phát hiện này đó văn chương đều là gạt người lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa chú ý, hắn phía trước còn không có phát hiện di động tốt như vậy chơi. Bình thường trừ bỏ gọi điện thoại, cũng sẽ không lấy ra tới, thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ không mang theo trên người. Tức lão gia tử thường nói hắn di động cùng bài trí giống nhau, lúc này Lâm Hạ phát hiện Weibo lạc. Thú sau, soát Weibo soát dừng không được tới, hệ thống cho hắn phát tin tức oán giận. Chỉ có 5 cái đơn đặt hàng, vẫn là ta một fan xem ở ta mặt mũi thượng bao xuống dưới. Nhưng là hắn không có hai từ, cũng không có đang ở đọc sách thân thích Lâm Hạ soát một đợt bình luận sau. Hỏi. Chúng ta có phải hay không bán quá quý? Ta nhìn đến thật nhiều bình luận đều nói mua không nổi, hệ thống phun tào. Võng hữu cứ như vậy, cái gì đều mua không nổi. Suốt ngày soát Weibo không làm việc người, cái gì mua nổi a? Lâm Hạ không sai biệt lắm soát một ngày Weibo, lúc này chột dạ buông di động, suy nghĩ một lát, lại hỏi tức giận, chúng ta có phải hay không bán quá quý a? Tức giận có thể so hệ thống thành thục nhiều. Hắn buông trong tay công tác, ngồi vào Lâm Hạ bên người, ngươi vì cái gì muốn bán này đó đan dược đâu? Lâm Hạ nhất thời cũng không thể tưởng được nguyên nhân. Hắn ngẩng cổ nhìn trần nhà đã phát trong chốc lát ngốc. Bĩu bĩu môi giác ta cũng không biết, ta ngay từ đầu là tưởng mua phòng ở, sau đó liền có thể thu lưu rất nhiều tiểu miêu. Bất quá hiện tại ta cũng không phải rất muốn mua phòng ở. Những cái đó tiểu miêu ta có thể cho bọn hắn một ít linh lực. Như vậy bọn họ liền sẽ không bị nhân loại thương tổn, hơn nữa Đặng Húc nói giống hắn như vậy không? Nhớ được sách giáo khoa nhân loại rất nhiều. Bạch An nói không có bằng cấp là thực đáng thương sự tình. Ta cảm thấy bọn họ ăn cái này đan dược, liền có thể không cần như vậy đáng thương, tức giận ừ một tiếng. Hướng dẫn từng bước, cho nên cũng không phải vì kiếm tiền, đúng không? Lâm Hạ gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng muốn kiếm tiền, hắn khoảng thời gian trước đem Diêu Diệp kia chỉ mèo xiêm nhận được trong nhà. Hiện tại trong nhà đặc biệt náo nhiệt, tuy rằng sân đại, nhưng lão gia tử giống như thực kháng cự này đó miêu miêu cầu cầu. Đều không cho Lâm Hạ tiếp cận bọn họ. Làm quản gia đem bọn họ phóng tới hậu viện đi dưỡng, Lâm Hạ nghĩ nếu kiếm tiền, liền có thể chính mình mua phòng ở dưỡng mèo con, tức giận nói. Chúng ta đây liền trước miễn phí đưa một ít đi, chờ đến đại gia cảm thấy hảo, liền sẽ nguyện ý mua. Rất nhiều người không phải thật sự không có tiền, mà là không muốn hoa một bút đối bọn họ mà nói không nhỏ tiền đi mạo nguy hiểm mơ siêu nói cách khác. Bọn họ hy vọng có người có thể giúp bọn hắn nếm thử một chút, nếu bọn họ cảm thấy hảo, liền sẽ nguyện ý mua, đến nỗi thật sự mua không nổi, chúng ta đến lúc đó có thể trợ giúp bọn họ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Hạ nghiêm túc đang nghe, cũng nghiêm túc ở suy xét, chờ đến tức giận sau khi nói xong. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới gật gật đầu tức giận, ngươi có rất nhiều tiền sao? Tức giận ừ một tiếng, Lâm Hạ lại hỏi, nếu là ta tạm thời không thể mua rất lớn phòng ở. Ngươi có thể trước cho ta mượn điểm tiền cấp hệ thống mua phòng ở sao? Hệ thống rất muốn mua phòng ở, bởi vì đương khang này thế cha mẹ không thích hắn. Lâm Hạ còn nghĩ hệ thống mua phòng ở lúc sau, liền có thể giúp đỡ hắn dưỡng tiểu miêu. Hắn vội vàng luyện đan thời điểm. Hệ thống còn có thể cùng nhau chiếu cố tức giận gật gật đầu. Có thể, Lâm Hạ vui vẻ nheo lại hai tròng mắt. Đầu ở tức giận cánh tay thượng cọ cọ tức giận ngươi thật tốt. Ta thật thích ngươi, tức giận sờ sờ hắn đầu. Không có mở miệng, tức giận trong trí nhớ là có một ít về yêu quái tu hành phương thức. Cùng nhân loại tu sĩ giống nhau, yêu quái cũng yêu cầu tín ngưỡng, nếu là Lâm Hạ đạt được nhân loại tín ngưỡng. Kia đối hắn mà nói, cũng có thể càng thêm trôi chảy bình an, tức giận không có Lâm Hạ như vậy thiện lương ý niệm. Hắn trước nay đều là truy đuổi ích lợi, Lúc này truy đuổi bất quá là Lâm Hạ có thể vĩnh viễn tự do vui sướng, Lâm Hạ cũng không biết nói này. Đó, hắn đem ý nghĩ của chính mình cùng hệ thống nói lúc sau. Hai người thương lượng xuống dưới, quyết định chuyển phát rút thăm trúng thưởng 20 viên kim bảng đề danh hoàn, các võng hữu lúc. Trước còn ở chào phúng Lâm Hạ quá keo kiệt, cừu cừu chết gì đó. Thật là đủ rồi, lúc này nhìn đến chuyển phát rút thăm trúng thưởng 20 viên. Lo liệu có tiện nghi không chiếm là ngốc tử ý niệm. Lại sôi nổi chuyển phát cũng không biết cái này có hay không dùng. Bất quá vừa vặn ta hài tử muốn thi đại học, làm hắn thử xem có thể hay không kim bảng đề danh đi, chuẩn bị thế chiến 2 thi lên thạc sĩ ta tới. Thí một đợt vận may, điên cuồng ám chỉ. Nói như thế nào cũng muốn 2 vạn đồng tiền đâu. Chuyển phát không được có hại, này sóng chuyển phát thực mau ở Weibo thượng khiến cho dao động. Kim bảng đề danh mánh lới thực hảo chơi. Hơn nữa Lâm Hạ làm tức dẫn vị hôn phu sở có được đề tài độ. Chuyển phát thực mau liền đến hơn 1.000 vạn, trừ bỏ một ít nghi ngờ đan dược dược hiệu võng hữu. Đương nhiên cũng có một bộ phận nghi ngờ Lâm Hạ lời nói, phóng nhà giàu số 1 phu nhân vị trí. Không hào hào ngôi, cố tình muốn làm cái gì đào bảo cửa hàng, cảm giác hào hạ giá A, cùng những cái đó leo lên phú nhị đại liền liều mạng ở trên mạng cọ nhiệt độ vớt tiền võng hồng. Giống nhau, thật xin lỗi chính mình thân phận đi, nhìn có điểm ghê tởm. Thật đúng là chính là trừ bỏ mặt không đúng tí nào, ta hiện tại có điểm tin tưởng Diêu Diệp lời nói. Rốt cuộc nhìn dáng vẻ là cái ngu xuẩn, ở trên mạng nháo đến như vậy khó coi. Thật sự không sợ tức dẫn không cần hắn sao? Nếu là tức thành tập đoàn muốn phát triển chế dược ngành sản xuất nói ta nhưng thật ra có thể lý. Giải, bất quá liền hiện tại mà nói. Tức thành phía chính phủ một chút tỏ thái độ đều không có. Làm ta ác độc một chút, chẳng lẽ là tức dẫn đem hắn quang, hắn hiện tại tưởng dựa vào cuối cùng một chút nhiệt độ vớt tiền. Lâm Hạ đương nhiên không thấy được này đó bình luận, nếu là thấy được, nhất định muốn theo chân bọn họ đối mắng lên, hắn phía trước liền suýt nữa cùng một cái bình luận. Đối mắng, nhưng là hắn đánh chữ quá chậm, mắng chửi người cũng không quá sẽ, mắng cũng mắng bất quá. Khi hắn ném di động đi tìm quản gia muốn một chén cá canh, ăn cá canh liền không tức giận. Thậm chí còn có chút cảm giác về sự ưu việt. Ta có cá canh ăn, các ngươi có sao? Lâm Hạ lúc này ở nghiên cứu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rút thăm trúng thưởng. Hắn không quá sẽ dùng này đó hiện đại khoa học kỹ thuật. Tiếp xúc một cái tân kỹ năng đều phải học tập đã lâu, tức giận cũng không phiền hắn. Vừa vặn bồi hắn ý kiến phúc đáp một ít văn kiện, tức dẫn chăm vội bên trong bớt thời giờ nhìn mắt. Weibo, nhìn đến này đó bình luận sau, làm trợ lý dùng phía chính phủ Weibo dây cót bình luận thực mau. Đàn chào Lâm Hạ bị quăng những người đó đã bị vả mặt, a còng tức thành tập đoàn. Cảm tạ đại gia thời khắc chú ý chúng ta công ty official Weibo. Không có trước tiên duy trì phu nhân Weibo thật sự là công ty công việc bận rộn. Đến nỗi tiến quân chế dược nghiệp loại này lời nói. Đúng là vui đùa, bất quá tổng tài phu nhân sự nghiệp vẫn là muốn to lớn duy trì. Tức thành tập đoàn thêm chú rút thăm trúng thưởng lợi thế. Phàm trúng thưởng già, tổng tài tư nhân tài trợ 2 vạn nguyên tiền mặt vừa mới ác ý phỏng đoán Lâm Hạ khả năng bị quang. Người. Mặt đau quá, 2 vạn đồng tiền đan dược các võng hữu khả năng không nghĩ muốn. Nhưng 2 vạn đồng tiền tiền mặt, không ai sẽ không nghĩ muốn, chuyển phát nhân số lại gia tăng rồi một đám. Thăng cửu vĩ miêu cửa hàng thăng hot sớt từ nhanh chóng bay lên. Bị đè ở phía dưới chính là thăng tức thành tập đoàn thêm chú thăng thăng tức dẫn sủng thê thăng chờ nhiệt tư. Ở Lâm Hạ còn không có hiểu được rút thăm chúng thưởng trình tự phía trước. Liền biến thành hot sớt tiền Tamersil cũng không thiếu có phía trước mua quá Mỹ Dung Hoàn Phu. Nhân nhìn đến này tin tức, các nàng nhưng không thiếu tiền, cũng sẽ không chờ rút thăm trúng thưởng, không nói hai lời, cho dù có chút người không cần, cũng vì duy trì Lâm Hạ, hạ đơn đặt hàng, ngay cả Tống Tiểu Phái cũng mua một phần. Còn cố ý đã phát Weibo tú đơn đặt hàng, a còng Tống Tiểu Phái. cửu vĩ miêu cửa hàng xuất hiện trùng lặp giang hồ. Tuy rằng lần này bán không phải Mỹ Dung Hoàn, nhưng yêu cầu trừ mụn các fan đều đề cao cảnh giác. Vạn nhất Mỹ Dung Hoàn thượng giá, liền nhanh chóng tranh mua, chuẩn bị tốt tiền. Tống Tiểu Phái đại bộ phận fan đều là thâm chịu đậu đậu bối rối tiểu cô nương. Nghe thấy cái này tin tức, cùng tiêm máu gà giống nhau, các nàng là nhất rõ ràng Mỹ Dung Hoàn rốt cuộc có bao nhiêu dùng tốt. Một nhóm người, các nàng đi theo Tống Tiểu Phái chiến đậu nhiều năm, vô số lần tuyệt vọng, một có cái gì thứ tốt liền cho nhau chia sẻ, cũng có một ít nữ sinh tới rồi tuổi liền không dài đậu. Đậu, nhưng đại bộ phận đậu đậu thể chất nữ sinh bất luận hoa bao nhiêu tiền, đều không có biện pháp thành công kháng đậu, lúc này Mỹ Dung Hoàn chính là các nàng cuối cùng cứu mạng rơm rạ, sôi nổi chạy tới Lâm Hạ Weibo phía dưới yêu cầu thượng giá Mỹ Dung Hoàn. Lâm Hạ lúc này rốt cuộc hiểu rõ rút thăm trúng thưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến đại gia nhắn lại, cân nhắc trong chốc lát, hồi phục nói, chờ nhà ấm trồng hoa bên trong dược liệu trường ra tới, ta liền luyện chế Mỹ Dung Hoàn, tương đối với kim bảng đề danh hoàn. Mỹ Dung Hoàn muốn càng đơn giản một ít, các nữ sinh được đến hắn đáp lại, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý chờ đãi. Lâm Hạ nghiên cứu một ngày Weibo, rốt cuộc ở cơm chiều trước bị lão gia tử tịch thu di động, mang thai không được như vậy chơi di động. Có phóng xạ tức lão gia tử hù một khuôn mặt. Nhưng đối Lâm Hạ thật sự nghiêm túc không đứng dậy. Quá không được vài giây liền phá công, khó được chơi chơi có thể, nhưng không thể nhìn chằm chằm vào, hắn trừng mắt nhìn tức giận liếc mắt một cái. Rời đi lửa giận, hắn trước kia không thích chơi di động, lại là ngươi dạy hắn lung tung rối loạn, làm hại hắn trầm mê tức giận nằm cũng trúng đạn. Lâm Hạ vội vàng nói, là ta muốn cho tức giận dạy ta, tức lão gia tử không nói đạo lý. Kia cũng là hắn không đúng. Hắn đều mau 30 tuổi, còn không thể quản ngươi, chính là không đúng, tức trạch khôn mạc danh đồng tình chính mình nhi tử. Trước kia đều là hắn bị mắng, vô luận phát sinh cái gì, dù sao chính là hắn không đúng, hiện tại Lâm Hạ tới. Tức dẫn địa vị thẳng tắp giảm xuống, thay thế hắn vị trí, ngươi nhìn cái gì, ta công đạo chuyện của ngươi còn không có hoàn thành, liền như vậy điểm làm việc năng lực. Mệt tức giận không giống ngươi, tức trạch khôn không nghĩ tới chính mình liền nhìn nhiều hai mắt. Chiến hỏa còn có thể chuyển rời đến trên người mình, hắn vô ngữ một lát. Mới nói, các vị đại sư đều ở Đài Thành, quá hai ngày mới có thể đến bên này. Hơn nữa xem phong thủy tìm long chạy xô đều có chú ý. Không thể tùy tiện ngày nào đó, muốn xem ngày hoàng đạo tức lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái. Lười đi để ý, nếu không phải chính mắt thấy như vậy nhiều kỳ diệu sự tình. Hắn nội tâm vẫn là không tin, cái gì tìm long chạy xô. Không người có bản lĩnh mới muốn chú ý nhiều như vậy, tức trạch khôn giận mà không dám nói gì. Lâm Hạ ngô một tiếng, cũng không thể nói như vậy, tức trạch khôn liếc hắn một cái. Nghĩ thầm toàn bộ trong nhà cũng liền Lâm Hạ dám phản bác lão gia tử. Cũng nên có người trị trị lão gia tử, đỡ phải hắn càng già càng không nói đạo lý. Lâm Hạ mở miệng, tức lão gia tử đôi mắt trừng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lâm Hạ tiếp tục nói, bất quá lợi hại thiên sư là không cần chú ý này đó. Bởi vì thực lực không đủ, mới muốn ngoại lực phụ trợ, tức lão gia tử lại thoải mái. Trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tức trạch khôn thầm nghĩ các ngươi hai cái thường dân giảng nhiều như vậy, khiến cho giống như thực hiểu giống nhau. May mắn không có hiểu công việc ở bên cạnh, nếu không phải bị người chê cười, tức trạch khôn là toàn bộ trong nhà duy nhất một cái chưa thấy qua. Lâm Hạ chào quỳ, không biết hắn bản lĩnh, tự nhiên cho rằng hắn không hiểu này đó, bất quá hắn cũng không chuẩn bị nói cái gì. Vốn dĩ người ngoài nghề không hiểu biết này đó cũng là bình thường, Lâm Hạ nói xong câu nói kia sau, liền không hề nhiều lời, quản gia từ hắn đại ca bên kia làm ra hơn 10 chỉ mới mẻ tiểu con cua tháng 5 đến tháng 6 sơ. Vừa lúc là ăn mì con cua mùa, con cua vào mùa này, bị gọi thắng sáu hoàng, cũng chính là gạch cua vừa mới ra tới thời điểm. Đem tiểu con cua rửa sạch sẽ, hết thảy nhị, bọc lên điều chế tốt bột mì tương, ở du bên trong một tạc lại phóng thượng hành tây phiến. Gia nhập cà ri, nấu thành sền sệt cà ri canh, dùng canh liêu nấu một chén tế mạt, vớt lên đặt ở đại trong bồn, đem tạc hảo đến con cua đặt ở trên mạt. Con cua mùi tanh hỗn loạn cà ri mùi hương, Lâm Hạ trước nay không ăn qua như vậy phức tạp cách làm. Nóng lòng muốn thử, nước miếng đều phải chảy ra, tự nhiên không hề mở miệng nói mặt khác tức lão gia tử khụ một tiếng. Phân phó người hầu, cấp tiểu hạ lộng một chén mi, tưới điểm nước canh, Lâm Hạ vui vẻ nheo lại hai tròng mắt. Lại đối người hầu nói, ta muốn cái kia con cua, cái kia lớn nhất, tức lão gia tử lại khụ một tiếng, ngươi không thể ăn con cua. Liền ăn chút mặt nếm thử hương vị đi, Lâm Hạ còn đang suy nghĩ muốn lưu trữ dạ dày ăn nhiều mấy cái. Đâu, như thế nào liền không thể ăn a? Hắn mê mang nhìn về phía tức dẫn sợ lão gia tử lo lắng, nói khẽ với Lâm Hạ nói. Buổi tối chúng ta trộm ăn, chính là ta hiện tại liền muốn ăn, Lâm Hạ không vui dùng chiếc đũa gõ. Gõ chén duyên. Giận dỗi dường như liền mặt đều không cần ăn, quản gia ai ra một tiếng. Đều do ta không tốt, quên mất Lâm thiếu gia mang thai không thể ăn con cua. Lâm thiếu gia đừng nóng giận, ngày mai ta đi cho ngươi lộng cá trích canh uống, Lâm Hạ biết nhân loại mang thai sẽ tương đối yếu. Ớt, nhưng là hắn sẽ không có việc gì, hắn lại không phải nhân loại, hắn không cao hứng, tức giận đánh hạ chính mình bụng. Không nghĩ muốn cái này phá hài tử, đây là cái gì mê sảng. Lão gia tử cũng không cao hứng. Hắn lạnh mặt nói, đem con cua đoan đi xuống. Đều đừng ăn, Lâm Hạ nhìn kia chén mùi hương bốn phía con cua. Thèm nuốt nuốt nước miếng. Duỗi trường cổ ngắm vài mắt, mọi người đều không ăn nói. Ai ăn a? Tức lão gia tử ở nổi nóng. Khí Lâm Hạ nói chuyện một chút không chú ý. Không cần hài tử loại này lời nói có thể tùy tiện nói sao? Hắn cũng tức giận nói. Ném xuống, ai cũng không được ăn. Ai ăn liền cho ta thu thập đồ vật lăn ra tức ra, Lâm Hạ tiếp thu không đến lão gia tử tức giận. Còn đang nhìn kia bàn con cua, duỗi tay túm túm tức giận ống tay áo. Hảo lãng phí Nga, không thể lãng phí lương thực ném xuống nói buổi tối cũng không có ăn. Không ném xuống nói hắn buổi tối có thể đi ăn vụng, tức giận không lưu dấu vết cong cong môi. Đối thế khó xử người hầu nói. Phóng nơi này đi, đại gia ăn, đừng động Lâm Hạ, người hầu nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Thấy hắn không nói lời nào, liền yên tâm đem chậu buông xuống, tức lão gia tử tính tình tuy rằng kém. Nhưng phàm là thiếu gia mở miệng. Lão gia tử như thế nào đều là không lay chuyển được, trong nhà vẫn là thiếu gia làm chủ. Bất quá là tôn kính lão nhân, chưa bao giờ cùng hắn chí khí, Lâm Hạ ăn một chút mặt. Lại ăn một ít mặt khác, mắt trông mong nhìn tức giận nhịn không được cười một chút. Thấp giọng nói, không vội, buổi tối trộm cho ngươi ăn, Lâm Hạ vui vẻ rất nhiều. Vì buổi tối ăn thêm cơm, hắn cố ý không có ăn thực no. Muốn lưu trữ bụng ăn con cua, hắn thời khắc nhớ kỹ nhưng liên tục dùng cơm siêu tức dẫn buổi tối. Thời điểm cấp tiểu miêu ăn thêm cơm, nhưng cũng không làm hắn ăn quá nhiều. Ăn nửa cái nếm thử mới mẻ quá cái nghiện liền hảo tuy rằng Lâm Hạ có linh khí hộ thể. Nhưng vẫn là phải chú ý một ít Lâm Hạ ăn nửa cái có chút chưa đã thèm. Chính là tức dẫn nói cho hắn chỉ còn lại có nửa cái. Dư lại đều bị ăn xong rồi, Lâm Hạ mắt trông mong đối với tức dẫn nhìn trong chốc lát. Tức dẫn thiếu chút nữa không nhịn xuống, Lâm Hạ ủy khuất Nga một tiếng. Lại Mỹ tư tư đem ngón tay liếm cái biến, đem trên tay tàn lưu hương vị liếm sạch sẽ ta đây lần sau lại ăn đi. Lần sau chúng ta sớm một chút đi trộm, liền sẽ không bị bọn họ ăn xong rồi, ân tức dẫn xoa khối nhiệt khăn lông. Lôi kéo hắn tay cho hắn lau khô, một ngón tay sắt lau xong rồi một bàn tay. Lâm Hạ lập tức đem một khác chỉ đệ đi lên, tức dẫn tiếp tục cho hắn sắt hai chỉ đều lau xong rồi. Lâm Hạ nhớ tới Weibo thượng còn không có rút thăm trúng thưởng. Tưởng cầm di động xen vào hắn hôm nay đã chơi một ngày. Tức giận không cho hắn chơi. Đi trước tắm rửa đi. Rút thăm trúng thưởng không có nhanh như vậy. Định thời gian là ngày mai buổi sáng 10 giờ, Lâm Hạ nghĩ nghĩ. Có chút do dự, chính là ta ngày mai muốn đi tìm Thao Thiết, có thể hay không chậm trễ rút thăm trúng thưởng a? Tức giận nói, rút thăm trúng thưởng thực mau, vài phút thì tốt rồi. Ngươi ở bên ngoài cũng có thể rút thăm trúng thưởng, Lâm Hạ liền yên lòng. Ôm áo ngủ tắm rửa đi. Tắm rửa xong sau lại ôm chính mình tiểu gối đầu từ chính mình phòng đến tức dẫn phòng. Đem tiểu gối đầu chỉnh chỉnh tề tề mã ở tức dẫn gối đầu bên cạnh tức dẫn ở tắm rửa. Hắn tự giác nằm đến trên giường, lôi kéo chăn nhìn trần nhà chờ tức dẫn ra tới, tức dẫn lần này tắm rửa tẩy có điểm lâu. Tiểu miêu ăn no rồi, lại là xuân vây mùa, mê mê hoặc hoặc có điểm mệt nhọc đối với tiểu miêu tới nói. Xuân vây thu mệt ngủ đông hạ ngủ gật, một năm bốn mùa đều có thể ngủ tức dẫn vừa mới tắm rửa xong. Lôi cuốn một cổ sóng nhiệt đi vào mép giường thời điểm. Tiểu miêu chính mơ thấy vừa mới ăn con cua, chưa đã thèm vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm khóe miệng. Ôm thuần hắc điều hòa bị trở mình, tức dẫn sờ sờ hắn khóe miệng. Lâm Hạ cảm nhận được hắn hơi thở, duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn. Dùng gương mặt cọ cọ trong miệng lẩm bẩm, mau ngủ sao, duỗi tay vỗ vỗ bên người không vị, lại điều dưỡng dẫn cánh tay ôm vào trong ngực. Tức dẫn giật giật muốn rút ra, Lâm Hạ lại ôm càng khẩn, hắn không có biện pháp. Đành phải lợi dụng chân dài ưu thế, vượt qua Lâm Hạ thân thể, nằm ở hắn bên cạnh tức dẫn dùng một cái tay khác tắt đèn. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện sau. Suốt đêm coi năng lực cũng biến cường, tắt đèn chỉ cảm thấy tối sầm một ít. Lại vẫn là xem đến rõ ràng, Lâm Hạ sườn mặt đối với hắn. Đem cánh tay hắn gắt gao ôm vào trong ngực, miệng tạp đi, cũng không biết mơ thấy cái gì ăn ngon. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, đặc biệt đáng yêu, hắn lông mi rất dài, giống một mặt cây quạt nhỏ, bởi vì còn không có ngủ trầm, đôi mắt run rẩy. Lông mi cũng đi theo trên dưới run rẩy, tức dẫn cảm thấy cái này cảnh tượng tựa hồ có chút quen thuộc. Giống như thật lâu phía trước, hắn cũng là cùng tiểu miêu nằm ở bên nhau, nhìn hắn ngủ nhan phát ngốc bất quá bất đồng chính là. Trong trí nhớ dưới thân không phải mềm mại giường lớn, mà là một khối giường đá, mặt trên phô một khối cực đại da lông thảm. Tiểu miêu cùng hắn nằm ở bên trong. Chiếm không được quá nhiều địa phương, tức dẫn nghĩ nghĩ. Lại đối hắn nhiều rất nhiều thương tiếc, không nhịn xuống. Nửa chi khởi thân thể, thấu đi lên cúi đầu hôn hôn tiểu miêu cái chán, Lâm Hạ ngủ đến mê mê hoặc hoặc. Đáy lòng còn nghĩ tức dẫn còn không có tắm rửa xong. Ngủ đến không yên ổn, lại bị tức dẫn ngưng thật ánh mắt nhìn. Không khỏi liền chuyển tỉnh, hắn mở to mắt. Mê mang đối thượng tức dẫn hai tròng mắt. Hết chương.